Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, biến mất. Lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, cho dù là thân ở dưới nước ngàn trượng đáy đàm, Lâm Phi đều tựa như nghe một tiếng sét nhớ tới, đi theo, liền chỉ cảm thấy một cổ cực lớn đến không cách nào hình dung lực lượng, mạnh mẽ hạ đụng vào người, Lâm Phi nhất thời mắt tối sầm lại. Một ngụm máu tươi phốc phun ra ngoài, đi theo liền chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, mắt thấy sẽ phải đảo lộn đi xuống. Bất quá, Lâm Phi biết lúc này tuyệt đối không thể ngã hạ, răng hung hăng cắn trên đầu lưỡi mặt, dựa vào vẻ này đột nhiên vọt tới đau nhức, miễn cưỡng duy trì một tia thanh minh, khoát tay, bị quỷ chảo đánh bay Đông Cực Thần Thạch lại lần nữa bay trở về Lâm Phi trong tay. Sau đó lại nặng nặng nện ở quỷ chảo phía trên. Một lần, hai lần, ba lần, mỗi một lần, cũng sẽ đem quỷ chảo đập lui về phía sau ra tầm hơn 10 trượng. Nhưng là đồng dạng, cũng sẽ để cho Lâm Phi thương thế trên người nặng hơn. Đông Cực Thần Thạch lần thứ 10 đập ra thời điểm, Lâm Phi trước mắt đã hoàn toàn mơ hồ. Từng ngụm phun ra máu tươi, càng là đem trong phương viên 10 trượng đàm thủy nhuộm đỏ. Lâm Phi biết, chính mình sắp không chịu đựng nổi rồi. Nhưng là lúc này, Lâm Phi đã không có lựa chọn nào khác. Duy nhất có thể làm, chính là đem quỷ chảo đập lui. Rốt cuộc, ở Đông Cực Thần Thạch lần thứ 17 đập ra thời điểm, mây đen chính giữa quỷ vương rốt cuộc có chút bị đau không dừng được. Đang phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét sau khi đem cái kia dài đến ngàn trượng quỷ chảo rụt trở về. Hô, chấm ngoặc kép, mắt thấy quỷ chảo từ từ thối lui. Lâm Phi rốt cục thì thở một hơi, nhưng là vẫn không thể ngã xuống. Lâm Phi lục lọi từ trong túi lấy ra một cái đan dược. Lúc này đã không đi cẩn thận phân biệt, qua loa nhét vào trong miệng nuốt vào sau khi, ngay cả khí cũng không để ý tới nhiều thở gấp một cái. Liền lôi kéo tàn phá thân thể, lần nữa thúc giục chư thiên phù đồ. Thời gian đã không nhiều lắm. Lâm Phi biết, một khi quỷ chảo lần nữa hạ xuống, chính mình chắc chắn phải chết. Chư thiên phù đồ luyện hóa bên dưới, vốn là ngủ say vẫn thạch, nhất thời một áng lửa trùng thiên, nóng rực nhiệt độ bạo nổ dưới tóc. Bốn phía đàm thủy trong nháy mắt sôi trào. Thời gian từng điểm đi qua, cả viên vẫn thạch bắt đầu thay đổi đến đỏ bừng. Cùng lúc đó, một mảnh kia âm lôi mây đen cuồn cuộn chính giữa, một cái màu đen quỷ chảo lần nữa lộ ra. Đối với một vị quỷ vương đến, 27 cái cấm chế dương phù pháp khí, cơ hồ là có thể không thấy. Chỉ bất quá Đông Cực Thần Thạch có chút đặc biệt. Thứ nhất, sức nặng quả thật có chút kinh người, mang theo vạn cân cự lực đột nhiên nện xuống, coi như là một vị quỷ vương cũng ít nhiều phải bị đập phá chút ra. Thứ hai, Đông Cực Thần trên đá mang theo Ngô Việt khí tức, đây chính là một vị thứ thiệt kim đan tông sư. Quỷ vương nhất thời không bắt bẻ, thiếu chút nữa bị Lâm Phi lừa gạt tới. Bất quá, cũng chỉ là thiếu chút nữa mà thôi. Giả dù sao cũng là giả, dựa vào một chút kim đan tông sư khí tức, muốn lừa gạt được một vị quỷ vương, lại nói dễ dàng sao? Bất quá trong chốc lát, quỷ chảo lại lần nữa bao phủ trên đầm nước không. Nhưng mà, vừa lúc đó, trên đầm nước không lại đột nhiên cuốn lên một trận yêu phong. Đi theo, cũng chỉ thấy một cái phủ đầy rậm rạp chằng chịt miếng vảy cánh tay, đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề hướng cái quỷ chảo kia bắt đi. Đồng thời một cổ kinh khủng tới cực điểm yêu khí phóng lên cao. Không nghi ngờ chút nào, là vị kia từng cùng quỷ vương tranh đấu yêu vương tới. Mắt thấy sẽ bị này yêu chảo bắt thời điểm, vừa muốn dò vào thủy đàm quỷ chảo lại mãnh hướng lên một phen. Nhất thời, hai cái lớn vô cùng chảo hung hăng đụng vào nhau. Khổng lồ yêu khí cùng quỷ khí bộc phát ra, cơ hồ đem chu vi mấy trăm trượng địa phương san thành bình địa. Hai cái to lớn chảo vừa chạm vào gần lui. Hình Sơn, ngươi từ tăng trung giới một đường đuổi theo ta đuổi theo tới đây. Ta có thể không tính toán với ngươi, nhưng là hôm nay ngươi nếu ngăn trở ta, tới tất diệt ngươi hình tộc cả nhà. Âm lôi lượn lờ mây đen chính giữa, Đột nhiên truyền tới một trận như sấm rền thanh âm. Ha ha, lão già kia, đừng cho là ta không biết ngươi lai lịch, còn dám theo ta hồ suy đại khí. Ngươi có tin ta hay không, ăn sạch ngươi những đồ đó đồ tôn. Giống như long quyển, một loại yêu phong chính giữa. Truyền lên tiếng lộ ra trẻ trung hơn rất nhiều. Chẳng qua là, ước chừng là không muốn cùng một vị quỷ vương kết làm tử thù nguyên nhân. Vị kia yêu vương ở quăng ra một phen lời độc ác sau khi. Đúng là vẫn còn không có lại hướng quỷ vương xuất thủ. Mà là mang theo che khuất bầu trời yêu phong. Từ từ đi xa, không có yêu vương ngăn trở. Quỷ vương hoàn toàn buông tay ra đến. Một con kia to lớn quỷ chảo, lần nữa dò vào thủy đàm chính giữa. Lần này, quỷ vương đã là ra tay toàn lực. Quỷ chảo vừa mới dò vào thủy đàm. Nhất thời một trận phiên giang đảo hải một loại khuấy động. Toàn bộ đầm nước đều tựa như bị lật lộn lại một dạng kích động lên, cột nước phóng lên cao. Đem trong vòng phương viên trăm dặm đều hóa thành một vùng ngập lụt. Chỉ là trong nháy mắt, kia to lớn thêm dữ tợn quỷ chảo liền lại một lần nữa thăm dò vào đáy đàm. Mà lúc này đây, Lâm Phi nhưng ở hết sức chăm chú vận chuyển chư thiên phù đồ. Ngươi nhanh lên một chút, ngươi nhanh lên một chút. Chấm ngoặc kép, bên cạnh kiếm yêu gấp đến độ giống như là trên chảo nóng con kiến như thế. Vòng quanh Lâm Phi bay tới bay lui. Lâm Phi nhưng là bịt tai không nghe. Thật sự có tâm thần, đều đắm chìm ở đó một khối vẫn trên đá. Chư thiên phù đồ dưới sự vận chuyển, vô số phù triện bị đánh vào vẫn thạch chính giữa, sau đó lại bị kia ngọn lửa hừng hực thật sự chôn vùi. Nhìn qua tựa như cùng từng con bay vào trong lửa con thiêu thân. Quỷ chảo càng ngày càng gần, từ 1000 trượng đến 500 trượng, lại từ 500 trượng đến 300 trượng. Cuối cùng, đã là chỉ còn lại chưa đủ 100 trượng khoảng cách, vô biên vô hạn quỷ khí tràn ngập ra. Làm cho cả đầm nước đều tràn đầy khí tức âm lãnh. Đã sớm người bị thương nặng Lâm Phi, lúc này lại bị quỷ khí xâm nhập, nhất thời lại vừa là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhưng là Lâm Phi nhưng ngay cả khóe miệng vết máu cũng không để ý tới đi lau một chút. Cả người không nhúc nhích, quỷ khí, quỷ chảo, quỷ vương, hết thảy, tựa hồ cũng với Lâm Phi không có chút quan hệ nào như thế. Lâm Phi trong mắt, chỉ còn lại khối kia vẫn thạch, cùng với vô số bay lượn phù triện, gần, càng ngày càng gần, to lớn thêm dữ tợn quỷ chảo đã gần trong gang tấc. Chỉ không kém 20 trượng khoảng cách là có thể đem Lâm Phi hoàn toàn nghiền nát. Xong rồi, rốt cuộc, ở quỷ chảo sắp rơi vào trên người một khắc kia, Lâm Phi đem người cuối cùng phù triện đánh vào vẫn thạch chính giữa. Đi theo. Cũng chỉ thấy một trận nước chảy dũng động, viên kia to lớn vẫn thạch, cuối cùng ở đột nhiên không cánh mà bay, toàn bộ đầm nước đột nhiên tối xuống, đầy đủ mọi thứ, trong nháy mắt này chính giữa, đột nhiên biến mất, vẫn thạch, kiếm yêu, cùng với Lâm Phi, sau một khắc, quỷ chảo rơi ầm ầm đáy đàm, một tiếng ầm vang vang lớn, vô cùng to lớn lực lượng đánh vào bên dưới. Miễn cưỡng ở đáy đàm đập ra một cái chân có mấy trăm trượng chu vi hố to. Thân ở mây đen chính giữa quỷ vương đột nhiên phát ra một trận kinh thiên động địa gầm thét. Bất kể ngươi chạy đến địa phương nào, lão phù cũng sẽ tìm ra ngươi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.